Long huyết chiến thần, chương 152, lôi diễm chiến thể cấp 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, màu da long thần đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Điều này khiến cho Linh Hy đang ở bên ngoài sợ hết hồn. Đang muốn có động tác, nàng lúc này mới nhớ tới mình tại thời gian rất lâu trước đây. Khi còn là nhân đan cảnh, cũng có cái hình dáng này, thế mới biết long thần không có chuyện gì. Trong quá trình này, long thần sử dụng long hồn biến thân, chuyển hóa thành long thể. Cái thân thể này bất luận là lân giáp hay là da thịt, gân cốt, nội tạng, và kinh mạch, so với trạng thái lúc trước bình thường mạnh hơn không ít. Long thần bây giờ, chân khí trong cơ thể hoàn toàn đang va đập vào nhau, hóa thành long thể, đối với hắn xung kích địa đan cảnh, muốn dễ dàng hơn không ít, chấm, long thể này quả nhiên cường hãn, hoàn toàn là chân khí địa đan cảnh, hơn nữa tính chất gấp 10 lần, nhưng với ta mà nói, thế nhưng hoàn toàn có thể nắm giữ ở trong tay. Trong lòng long thần vô cùng vui mừng, xung kích địa đan cảnh, hắn tại, trong hành động lần này, là một khâu trọng yếu, cho nên hắn hoàn toàn chú tâm, ước chừng, tất cả chân khí đã tràn vào chỗ xung yếu đan điền rồi. Ngay vào lúc này, chân khí phân ra vô số đạo, tuần hoàn một vòng tại, trong cơ thể long thần. Sau khi tẩm bổ ra thịt cùng gân cốt của hắn, lúc này mới đồng nhất, hướng nơi đan điền của hắn, ầm ầm đánh tới, trăm sông hợp thành biển rộng, ước chừng chính là cảnh tượng này đây. Chỗ ở của long thần, mặt đất bị chấn động khiến cho bụi tràn ra bốn phía, chân khí màu đỏ như máu tràn ra bên ngoài thân, giống như một cái kén máu cự đại vậy, đem long thần bao vây lại. Thời khắc mấu chốt, oanh một tiếng, tất cả chân khí hoàn toàn hội hợp vào trong đan điền, bắt đầu kịch liệt va đụng nhau. Ở trong quá trình va đụng nhau này, chân khí bắt đầu nhanh chóng dung hợp, căn bản hơn trăm loại chân khí trạng thái khí đụng vào nhau, liền tạo thành một loại trạng thái chân khí cố định. Trong đan điền long thần xuất hiện một huyết hạch địa đan, sau đó vô số chân khí quanh quẩn cái huyết hạch này, cho đến cuối cùng, khi tất cả chân khí hoàn toàn đụng nhau xong, toàn bộ đều hóa thành trạng thái chân khí cố định tại trong đan điền long thần. Trong sương mù màu đỏ như máu, mơ hồ thấy được một địa đan ước chừng lớn nhỏ bằng ngón cái. Địa đan cảnh, rốt cuộc thành công, huyết kén phá vỡ, long thần đứng thẳng lên, hắn nhận được đột phá. Trên, khí chất liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cái cử động, mỗi một cái ánh mắt, cùng đều tràn đầy khí thế cường giả. Địa đan cảnh, quả nhiên so với lúc trước mà nói, cường đại không chỉ, gấp 10 lần mà thôi. Số lượng chân khí như vậy, hơn nữa có lôi diễm chiến thể cùng phần thiên ma dương quyền, ta còn phải sợ Sở Vân Hy hay sao? Đánh giá tính toán thực lực đối thủ, long thần cười cười, nội tộc tuyển chọn lần này, nói vậy, ta sẽ mang đến cho các ngươi một điều kinh hỉ. Long thần đột phá địa đan cảnh là vô cùng khó khăn, hắn gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới rốt cuộc cảm giác được, tu luyện cũng không dễ dàng gì, tu luyện một đường, tránh phải tâm phù khí táo. Ta gần đây vẫn tâm phù khí táo, xem ra tiếp theo, phải ổn định mình, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Long thần, Linh Hy xoay vài vòng quanh long thần, đánh giá hắn, vui vẻ nói, ngươi, đã đột phá đến địa đan cảnh, ta nói quả nhiên là không tệ. Yêu huyết, tinh phách kia quả nhiên rất hữu dụng, thuận lợi đột phá địa đan cảnh, tâm tình long thần rất dễ chịu. Thấy, Linh Hy vô cùng hưng phấn, biết nàng vẫn căng thẳng thủ ở bên cạnh, lần này thật sự làm cho nàng lo lắng. Hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng, thương yêu nhìn Linh Hy, nói, tiểu Hy, ngươi thật giỏi, xem ra ta phải hảo hảo thưởng ngươi một phát mới được. Ngươi như thế nào thưởng cho ta đây? Bại hoại, hì hì, lấy thân báo đáp ta thì thế nào? Ngươi nhìn lão tử đây một thân da thịt mịn màng, ngươi để mắt đến không? Long thần trêu đùa, ta mới không cần ngươi. Ngươi là người quái dị, bổn cô nương nhìn ngươi rất chướng mắt. Linh Hy phồng mắt to lên, không thuận theo nói. Long Thần cười cười, nghĩ đến nội tộc tuyển chọn 5 ngày sau, trong lòng càng thêm mong đợi. Lần này, ta nhất định phải thành công, cho dù giao ra cái giá cao nào, ta có thể đợi được, nhưng Linh Thanh thì không đợi được. Thế nhưng, trước đó, ta còn có một việc muốn làm. Nghĩ tới đây, Long Thần một lần nữa ngồi xuống trong tầng hầm. Ngươi muốn làm gì? Linh Hy hỏi. Long Thần đem tất cả lôi diễm tinh lấy ra ngoài. Linh Hy từ nơi triệu thiên phương cướp được tổng cộng có 47 khối. Cộng thêm Long Thần đã dung hợp một khối lúc trước, vị chi là 48 khối lôi diễm tinh. Hiện tại dung, hợp mất 30 khối, còn dư lại 18 khối. Hơn nữa tại buổi đấu giá lấy được 10 khối, tổng cộng còn dư lại 28 khối lôi diễm tinh. Tiểu Hy, ngươi nói, có nhiều lôi diễm tinh như vậy, có đủ cho lão tử tăng lôi diễm chiến thể lên cấp 2 hay không? Lôi diễm chiến thể cấp 2, sẽ thua bởi lưu kim chiến thể sao? Từ nhân đan cảnh đại thành đến địa đan cảnh, long hồn chân khí Long Thần nếu như so với trước kia thì mạnh hơn mười mấy lần. Long hồn chân khí, lúc trước, chỉ có thể trấn áp được 30 khối lôi diễm tinh. Mà bây giờ, số lượng nhất định sẽ có tăng lên. Long Thần cũng không tin, khi đem 28 khối lôi diễm tinh này dung hợp hoàn toàn, hắn còn không tới được lôi diễm chiến thể cấp 2. Trên thực tế, hắn đã mơ hồ cảm giác được, hắn sẽ phải đột phá, dung hợp lôi diễm tinh, cần phải thừa nhận thống khổ cực đại. Nếu như, ta không có được long thể cùng quy nguyên chiến kỹ, tuyệt đối không thể, tại trong cực hạn liên tiếp, mạnh mẽ chống đỡ được. Long Thần biết hiện tại mình may mắn cỡ nào. Hắn có luyện huyết hóa khí, còn có rất nhiều thần thông nghịch thiên, nhưng vẫn cảm giác được một đường tu luyện này lại khó khăn cực khổ, càng không cần phải nói đến những người khác. Với lôi diễm tinh này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể làm cho người đúc thành lôi diễm chiến thể cấp 2. Nhưng mà Long Thần này, người cũng không nên cường hành chống đỡ, mạo hiểm lắm đó. Tại trong lòng Linh Hy vẫn còn có chút lo lắng. Đoạn thời gian này, nàng thật sự trưởng thành lên rất nhiều. Khối thứ 31, vận khởi chân khí. Dĩ nhiên là đem lôi diễm tinh dung hợp đến bên trong cơ thể của mình, lực lượng của lôi đình và hỏa diễm màu lam liền tiến vào thân thể Long Thần, liền gợi lên những lực lượng lôi diễm tinh khác, đối với thân thể Long Thần tiến hành điên cuồng hủy diệt. Sau hủy diệt, lại là trọng sinh, dưới thần hiệu của Quy Nguyên, Long Thần trọng sinh so với những người khác mà nói, phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn phát hiện, chân khí địa đan cảnh, đối phó với những lôi diễm tinh mà nói, phải dễ dàng hơn rất nhiều. Căn bản là không cần phải phí cái sức, lực gì, thì đã bị hắn dung hợp hoàn toàn, cảm giác được thân thể tăng lên rất rõ ràng. Trong lòng Long Thần âm thầm xả ra một hơi. Khối tiếp theo, sau khi dung hợp hơn 30 khối lôi diễm tinh, thân thể Long Thần đã sinh ra sức chống cự nhất định đối với lôi diễm tinh. Nói cách khác, lôi diễm tinh tổn hại tới thương thế của hắn đã không bì kịp lúc trước, nhưng mà hiệu quả luyện thể nhưng vẫn có, dung hợp lôi diễm tinh, thế nhưng so với lúc trước lại dễ dàng hơn rất nhiều. Long Thần cũng có chút ít giật mình. Thời gian dần dần đi qua, vô số khối lôi diễm tinh bị Long Thần dung hợp vào trong thân thể của hắn. Lôi diễm tinh tại trước mặt người hắn đã dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng, thời gian Long Thần dung hợp lôi diễm tinh càng ngày càng dài, thế nhưng một lần dài nhất cũng không bằng như trước kia. Khối lôi diễm tinh thứ 49, thời gian ta dung hợp là một ngày. Mặc dù, thời gian một ngày là không lâu, nhưng mà lúc nãy, thật đúng là quá kinh khủng. Nhớ tới lần dung hợp lúc nãy, Long Thần tại trong lòng cũng có run sợ. Lôi diễm tinh lúc này chỉ còn lại có 9 viên. Hoàn hảo, Liễu Lam đã cho ta 10 viên lôi diễm tinh. Bằng không, ta vẫn không cách nào đạt tới lôi diễm chiến thể. Nhưng mà bây giờ, Long Thần đã cảm giác được. hắn lúc này cách lôi diễm chiến thể cấp 2. Hẳn là chỉ còn có một tia mỏng manh. Lôi diễm tinh khối thứ 50. Phải là điểm mấu chốt. Đến lúc này, Long Thần tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh. Càng là, thời điểm trọng yếu nhất, lại càng cần đến tâm thái của hắn như hiện. Giờ, một khối lúc này, ngươi hình như cũng có chút nguy hiểm rồi đó. Long Thần, còn muốn dung hợp thêm một khối nữa sao? Linh Hy lúc này đang đứng ở trên đống lôi diễm tinh. Thân thể của nàng, kỳ thật so với lôi diễm tinh mà nói, còn nhỏ hơn một chút. Dĩ nhiên nàng cũng có thể biến hóa lớn hơn, nhưng mà lại vô cùng hao phí lực lượng. Thần hồn, hít một hơi thật sâu. Long Thần gật gật đầu, nói, thành bại là ở một. Phiên tiếp theo này, ta vào lúc này, làm sao mà buông tha cho được. Nghe giọng nói bình thản của hắn, trong lòng Linh Hy có chút thương. Tiếc, nàng biết, Long Thần gần đây, trên lưng đã đeo thêm rất nhiều thứ. Mà một phương diện chính là vì chuyện của nàng. Một phương diện khác có, liên quan đến Linh Thanh. Chuyện của Mạc Tiểu Lăng cũng hiện hữu trong lòng hắn, cũng có rất nhiều người đều muốn hắn không sống được một ngày. Khá giả, có thể nói, nếu như tại cửa ải nội tộc tuyển chọn mà không qua được, thì cuộc đời này của Long Thần liền triệt để kết thúc. Không quyền không thế, bất kể là Sở Vân Hy hay là Kim Thánh Ân, đều có năng lực loại trừ hắn dễ dàng. Tiểu Hy, tránh sang một bên đi. Long Thần cầm lấy viên lôi diễm tinh thứ 50, sau đó đem 8 khối còn lại thu vào. Trong 3 ngày thời gian này, tổng cộng hắn đã dung hợp được 19 khối lôi diễm tinh, so với trước kia mà nói, hiệu suất lần này cao đến không phải bình thường. Hy vọng trước khi nội tộc tuyển chọn, ta có thể đem khối lôi diễm tinh này hấp thu xong, nếu như cái này mà cũng không lợi ích gì, thì những vật khác tạm thời cũng không dùng được. Long Thần lặng lẽ nói thầm ở trong tâm. Linh Hy biết điều nghe theo lời Long Thần liền trốn ở sát biên bên dưới mặt đất. Linh Hy cau mày, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Trong lòng, âm thầm vui mừng, đúng rồi, ta sao lại quên mất điều này nhỉ? Chiến kỹ, huyền giai cao đẳng, hình như là Long Thần hoàn toàn có thể tu tập a. Nàng nói những lời này ở trong lòng, thì Long Thần dĩ nhiên là không nghe được, hắn đang chuẩn xung kích một viên lôi diễm tinh cuối cùng. Giơ lôi diễm tinh lên, sau đó vận dụng chân khí, đem nó dung hợp vào bên trong thân thể của mình. Có thể thấy, lôi diễm tinh được hỏa diễm và lôi điện quanh quẩn. Khi chân khí đụng vào, liền hóa thành một đoàn chất lỏng, dung hợp đến trong thân thể Long Thần. Đột nhiên, Long Thần nhướng mày lên. Quả nhiên a, xung kích lần này so với trước kia thì mãnh liệt gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, nếu như ta theo trình tự nói vậy, hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh. Lúc này đây, viên lôi diễm tinh thứ 50 tiến vào thân thể Long Thần. Giống như là một trận phong lôi, nhanh chóng gào thét tại trong cơ thể của hắn, nhanh chóng cuồn cuộn bật lên tất cả những lôi diễm tinh mà hắn dung hợp lúc trước. Giống như từng đợt long quyển phong, tại trong thân thể Long Thần nhanh chóng xoay tròn, xoay đến mức cho dù là da thịt hay là gân cốt đều lập tức biến thành nát bấy. Đây là vừa mới bắt đầu mà thôi. Long Thần thừa nhận thống khổ so với lúc trước cho đến bây giờ cũng chưa từng thừa nhận qua. Sắc mặt của hắn chỉ trong nháy mắt liền bị bóp méo. Có thể thấy được, hắn thừa nhận thống khổ rốt cuộc là ở loại trình độ nào. Long Thần, thấy bộ dáng kia của Long Thần, Linh Hy nhất thời có cảm giác vô cùng lo lắng. Nàng đang muốn tiến lên. Bỗng nhiên, một trận thiểm điện đan xen như võng lưới hướng nàng đánh tới. Trên bề mặt của nó kèm theo hỏa diễm mãnh liệt, Linh Hy vội vàng tránh né thoát đi. Hỏa diễm mang lôi điện võng kia là từ trên thân thể Long Thần bộc phát mà ra, đồng thời còn xuất hiện lời thì thầm của Long Thần. Chờ tới gần, Long Thần lúc này nhất định là gặp phải hành hạ không thuộc về mình. Nhưng mà hắn cố chấp không để cho người khác tiếp cận đến mình. Điều này làm cho Linh Hy có chút khóc không ra nước mắt. Một phương diện, là nàng quan tâm đến Long Thần. Một phương diện khác, nàng cũng không biết mình có thể cắt đứt long thần dung hợp hay không. Long thần, ngươi khỏe không đó? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút trắng bệch, rất hiển nhiên có thể thấy được, hiện trạng của long thần cũng không được tốt lắm. Lúc này, năng lượng lôi điện cùng tia chớp tại trên thân thể long thần đột nhiên bộc phát, ầm, trên người của hắn, hỏa diễm màu đỏ như máu đột nhiên dấy lên, còn tia chớp màu đỏ lại không ngừng quấn quanh trên người hắn, chớp động liên tục, rất nhanh, hai loại lực lượng đã hoàn toàn đem toàn thân hắn vào bên trong một đoàn hỏa diễm tia chớp màu máu, mà Linh Hy đã hoàn toàn mất đi liên lạc với long thần. Cảnh tượng như vậy, Linh Hy làm sao mà không nóng nảy cho được. Nàng hoàn toàn mất đi nhiệm vụ, thần sắc lo lắng di chuyển quanh tầng hầm ngầm, quấn quýt có nên xuất thủ hay không đây? Nếu không xuất thủ, vậy thì long thần rất có thể cứ như vậy mà chết đi. Nếu như xuất thủ, nàng cũng không biết nên phải làm như thế nào. Hơn nữa sợ rằng sẽ ảnh hướng đến long thần, tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Ngay vào lúc này, thanh âm lạnh nhạt long thần vang lên tại bên tai Linh Hy. Nghe được một câu nói như vậy, nếu Linh Hy có mắt nước mắt mà nói, thì lúc này lệ nóng đã doanh tròng rồi. Hỗn đàn, khiến người ta lo lắng. Còn như vậy nữa, bổn cô nương sẽ không quản đến sống chết của người nữa. Nhìn thiếu niên đang cố gắng liều mạng, bản thân Linh Hy có chút không biết nói gì. Nhân sinh của nàng phát sinh biến hóa cực lớn như vậy đó. Nếu không phải có sự xuất hiện của long thần, nàng nói không chừng đã sớm chết rồi. Hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này. Nói cho cùng, long thần còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Mà cùng long thần sớm chiều cùng nhau ở chung một chỗ. Hai người một nam một nữ. Trong lòng mà không có một chút cảm xúc kỳ quái. Căn bản là không thể. Nào rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mẹ ơi, tương lai của con, rốt cuộc là ở nơi đâu? Ngơ ngác nhìn về hướng long thần, Linh Hy đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng trống rỗng. Cách chương.